Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2777, bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tốt, hiện tại các ngươi cùng lão phu rời đi, đến lão phu cư trú chi địa ta sẽ tin tức truyền ra, nói Hạnh Nhi đã bị lão phu cứu trở về. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là cải biến một lần dung mạo, lão phu tốt mang ngươi rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Bác Lâm nói, Lục Minh gật gật đầu, lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cổ Bác Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, lấy Cổ Bác Lâm tu vi cũng không cần lừa hắn, hắn hiện tại trong tay có thể không có con tin, Cổ Bác Lâm muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lập tức Lục Minh cải biến dung mạo, đổi một bộ quần áo, đi theo Cổ Bác Lâm hướng về bên ngoài bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, phía trước mặt bay tới một đội nhân mã, bọn họ vừa nhìn thấy Cổ Hạnh, lập tức đại hỉ. Tam tiểu thư, ngươi không sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người lộ ra nét mừng, các ngươi yên tâm, tam tiểu thư đã bị lão phu cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Bác Lâm nói, Nguyên lão đại nhân, không biết cái kia ngoại lai tiểu tử thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hỏi, cái kia tiểu tử, đã bị lão phu oanh sát, hài cốt không còn, các ngươi có thể yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Bác Lâm nói, thì ra là thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người kia gật gật đầu, bất qua ánh mắt đảo qua Lục Minh thời điểm y nguyên lộ ra một tia vẻ ngờ vực. Nhưng là ở Cổ Bác Lâm trước mặt bọn họ không dám làm càn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Bác Lâm là hiện tại cổ thần hậu duệ nhất tộc còn sót lại mấy vị nguyên lão, bối phận cao dọa người. Đám người này quét Lục Minh một cái, sau đó nhao nhao rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi theo Cổ Bác Lâm, hữu kinh vô hiểm đi tới Cổ Bác Lâm cư trú chi địa. Thời gian kế tiếp Lục Minh liền ở đây ở lại, mà Cổ Bác Lâm đi trong bóng tối liên lạc tin được cao thủ, chờ một tháng sau, ngăn cản cổ thần hậu duệ tộc trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Cổ Hạnh rõ ràng không quan tâm, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, chính là cổ thần hậu duệ tế tự tiên tổ ngày, mà địa điểm chính là tám cốc hội tụ, phiến kia trồng đầy cổ thần hoa địa phương, cái địa phương kia chính là cổ thần tộc thánh địa. Tám cốc hội tụ chi địa tụ đầy người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần hậu duệ phần lớn người đều đến tề tụ tám cốc hội tụ chi địa. Ở phía bắc vách đá dựng đứng, có một đám người đứng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu là một cái trung niên đại hán khôi ngô, mặt chữ quốc, vẻ mặt uy nghiêm, người này chính là cổ thần hậu duệ tộc trưởng, Cổ Hạnh phụ thân, Cổ Hùng. Ở Cổ Hùng bên cạnh đứng đấy đại trưởng lão, còn có mặt khác một ít trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế tổ bắt đầu, Cổ Hùng thanh âm vang vọng toàn trường, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUIENCUATUI VN cung nghênh tiên tổ tế đàn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả cổ thần tộc người cùng kêu lên hét lớn. Đón lấy có tám cái dáng người dị thường tráng hán khôi ngô, giơ lên một tôn tế đàn, đạp không hướng về bên này bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ mỗi một bước tháp phía dưới, hư không đều sẽ truyền ra một tiếng vang trầm, phảng phất khiêng một tòa thần sơn tại hành tẩu. Tòa tế đàn này, cổ điển tang thương, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác, chính là cổ thần tộc tiên tổ tế đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm tám cái tráng hán giơ lên tế đàn đi đến tám cốc hội tụ chi địa thời điểm, tòa kia tế đàn tản mát ra thôi sán quang huy, phía trên hiện ra từng đầu phù văn, sau đó bay lên hư không bên trong, bắt đầu biến lớn lên. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Hùng thân hình khẽ động bay đến tế đàn phía trên, ngồi xếp bằng. Tất cả cổ thần hậu duệ toàn bộ hướng về Cổ Hùng khom người thăm viếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, qua hôm nay, ta nhất định sẽ quật khởi, ta cổ thần tộc nhất định phải quật khởi, hy vọng các ngươi chớ có trách ta, các ngươi bỏ ra, là đáng giá. Nhìn qua hàng ngàn hàng vạn cổ thần hậu duệ nhất tộc, Cổ Hùng trong lòng thầm giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vì hôm nay, chuẩn bị quá lâu. Hôm nay, hắn liền muốn ngưng tụ cổ thần chi tâm, hắn lại muốn hiện cổ thần huy hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi đều đến phía dưới đi thôi. Lúc này, cổ hùng ánh mắt nhìn về phía vách đá dựng đứng một số người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này, rất nhiều cũng là cổ thần hậu duệ nhất tộc trưởng lão. Chúng ta cũng phải xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này trưởng lão sững sờ. Dựa theo lệ cũ, bọn họ những cái này trưởng lão, đứng ở trên vách đá dựng đứng là được thì không cần đi xuống. Không sai, tất cả đi xuống a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hùng lên tiếng lần nữa, ngữ khí tăng thêm một chút. Những cái này trưởng lão mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không có kháng mệnh, nhao nhao bay đến tám cốc hội tụ chi địa phía dưới, đứng ở cổ thần hoa trong biển hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả trưởng lão cũng bay đi xuống, như đại trưởng lão còn có một số người khác đứng ở nơi đó không hề động. Rất rõ ràng, những người này đã sớm biết cổ hùng kế hoạch cũng là ủng hộ cổ hùng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạnh Nhi đây, không tới sao? Cổ hùng nhìn về phía đại trưởng lão, Tam tiểu thư không có tới, khoảng thời gian này, một mực đợi ở cổ bác Lâm Nguyên lão nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão bẩm báo nói, có đúng không, cũng tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hùng trong mắt lóe lên một sợi không rõ hào quang. Kỳ thật giờ phút này, cổ hạnh đã tới phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hạnh, lục minh, cổ bác Lâm, còn có cổ bác Lâm liên lạc một số người, đi tới nơi xa một nơi bí ẩn, xa xa quan sát bên này. Cha, hy vọng ngươi không cần làm ra hồ đồ sự tình a, góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hạnh hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, vô cùng gấp gáp. Lúc này, cổ hùng bắt đầu nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cổ thần hậu duệ nhất tộc chính là viễn cổ thần linh hậu duệ, trên người chảy tôn quý huyết dịch vốn phải là hồng hoang vũ trụ chúa tể, hồng hoang vũ trụ hoàng tộc nhưng bây giờ, lại có đầu rốt cổ ở một cái nho nhỏ tinh thần phía trên, các vị tộc nhân, các ngươi cam tâm sao? Cổ hùng thanh âm vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cam lòng, không cam lòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần tộc hậu duệ hét lớn, thanh âm như bài sơn đào hải một dạng. Ta cũng không cam lòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hùng giống to, ta đã từng phát thệ kiếp này nhất định phải mang ta tộc đi đến huy hoàng, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào, bao quát bản thân sinh mệnh các ngươi đây, có thể nguyện vì tộc ta huy hoàng, hy sinh bản thân sinh mệnh. Nguyện ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyện máu chảy đầu rơi, cổ thần hậu duệ cũng đại hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tất nhiên đều nguyện ý, vậy hôm nay, chính là các ngươi bản thân hy sinh, thành tựu tộc ta ngày, mở đại trận ra. Cổ hùng hét lớn, trong mắt của hắn, đột nhiên bắn ra sát khí lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở đại trận, đại trưởng lão mấy người cũng hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức tám cốc hội tụ chi địa trên vách đá dựng đứng, trên mặt đất tràn ngập ra vô tận phù văn, một cái quang cháo, đem tám cốc hội tụ chi địa bên trong cổ thần hậu duệ, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, đây là. Chuyện gì xảy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Rất nhiều cổ thần hậu duệ cảm thấy không đúng, lập tức giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc một tiếng hét thảm vang lên, một đoàn huyết sắc vũ khí nổi lên, bao phủ lại một cái cổ thần hậu duệ, cái này cổ thần hậu duệ tu vi cũng không cao, huyết nhục bị nhanh chóng ăn mòn, hóa thành một vũng máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người giống to. Cha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa cổ hạnh lập tức tê liệt trên mặt đất giống như bị rút khô khí lực đồng dạng, trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Quả là thế, lao ra ngăn cản bọn họ, nhớ kỹ trước đóng lại đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ bác Lâm gầm thét đi đầu liền xông ra ngoài. Những người khác đi theo cổ bác Lâm cũng bay ra ngoài, lục minh lẫn trong đám người cùng một chỗ bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi hy sinh, đem đổi lấy tộc ta huy hoàng, an tâm đi a, cổ hùng thanh âm lạnh lùng vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, xúc sinh, người tên xúc sinh này, ngươi là nghĩ hy sinh chúng ta thành toàn mình. Có trưởng lão rốt cục nhìn ra Cổ Hùng dụng tâm hiểm ác, lập tức giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.